Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 615, gặp Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông ngây thơ, lão sư, thì cái này ước định, ngài có dám hay không đáp ứng ta? Lục Uyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe lấy Lục Uyên. Bỉ Bỉ Đông một trận trầm mặc, một lát sau, nàng môi son hé mở, nói ra, lão sư thì cùng ngươi làm cái này ước định. Tốt, lão sư ngài quả nhiên đầy đủ dứt khoát. Lục Uyên mỉm cười, nâng tay phải lên, nói ra, lão sư, vậy chúng ta thì vỗ tay vì thế. Từ nay về sau cũng không thể lại đổi ý, nhìn lấy Lục Uyên nâng lên tay phải. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lấp lóe, rốt cục vẫn là giơ lên tay ngọc, cùng Lục Uyên tay cầm đụng vào nhau. Ba, ba, ba, hai tay tấn công, phát ra ba ba tiếng vang. Ba tiếng vang về sau, Lục Uyên thu tay về, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Đối với Bỉ Bỉ Đông nói ra, ba cái vỗ tay, hiện tại thệ ước đã thành, ta như đổi ý. Gọi ta võ hồn phá nát, biến thành phế nhân, nếu là lão sư ngài đổi ý, liền để Ngọc Tiểu Cương thần hồn đều nứt, vạn kiếp không được siêu sinh, này thề thiên giám chi, thần chứng nhận chi, người nào như bội ước, chắc chắn có người bị trừng phạt. Nghe được Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông biến sắc, trận này thề ước quan hệ đến hai cái nàng để ý nhất người. Vô luận là ai bội ước, đều sẽ có một cái nàng để ý nhất người vạn kiếp bất phục. Nàng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà lại như vậy quyết tuyệt. Tiểu Uyên, ngươi vì cái gì phát ác độc như vậy lời thề? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, xinh đẹp mang trên mặt một chút hoảng hốt. Lời thề lại ác độc lại như thế nào? Chỉ cần không có người bội ước, thì không có việc gì. Ta sẽ không bội ước. Vẫn là lão sư ngài lo lắng cho mình sẽ bội ước. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nói. Lão sư sẽ không bội ước. Mà lại, nếu quả như thật giống như lời ngươi nói như vậy, hắn chỉ là có chuyện cầu ta mới đến gặp ta. Như vậy quên hắn, có lẽ là chuyện tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng thở dài. Ha ha, lão sư kia ngài thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Trận này ước định ngài là tất thua không thể nghi ngờ. Ngọc Tiểu Cương hắn căn bản cũng không có đem ngài để ở trong lòng. Hắn chú ý, vĩnh viễn chỉ là lý luận của hắn. Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trầm mặc không nói. Đi thôi, lão sư, chúng ta cùng đi gặp một lần cái này cái gọi là đại sư. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên khẽ cười nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, sau đó hướng về lại đi ra ngoài điện, ra thiên điện, Bỉ Bỉ Đông cùng Lục Uyên hai người trực tiếp theo giáo hoàng điện cửa sau tiến nhập giáo hoàng điện. Chính điện, thân phận của ngươi không thể bại lộ, cho nên đợi chút nữa ngươi thì tìm một chỗ giấu đi đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra. Ta thì trốn ở cái này sau tấm bình phong đi. Ta thính giác rất nhạy cảm. Liền xem như cách xa một chút. Ta cũng vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng các ngươi đang nói cái gì. Chỉ là lão sư, ngài đừng quên ngươi từng cùng ta quyết định ước định. Lão sư biết đến, Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm. Hướng về giáo hoàng bảo tọa phương hướng bước đi. Nàng phấn con mắt màu đỏ bên trong quang mang lấp lóe. Nắm quyền trượng tay ngọc nắm chăm chú chỗ, sắc mặt nàng mặc dù nhạt không sai, nhưng là trong lòng của nàng lại là ba đào hung dũng. Thoải mái phập phồng, Lục Uyên nói lời cuối cùng đối nàng xúc động rất lớn. Trong lòng của nàng kỳ thật cũng đang giãy giụa, dựa theo nàng trước kia cá tính, nàng là không thể nào sẽ cùng Lục Uyên định ra ước định. Nhưng là hôm nay tâm tình của nàng lại là tại kịch liệt dao động. Đúng là cùng Lục Uyên định ra ước định. Nàng rất rõ ràng hiện tại Ngọc Tiểu Cương kỳ thật không thích nàng. nhưng là trong lòng của nàng lại là vẫn như cũ hy vọng xa vời lấy Ngọc Tiểu Cương chỉ là đơn thuần. Đến xem nàng, không thể không nói, tại cảm tình phương diện, Bỉ Bỉ Đông Kỳ thật rất ngây thơ, tựa như là những cái kia 15-16 tuổi, mới biết yêu tiểu cô nương đồng dạng. Dù sao nàng cũng chỉ có cùng Ngọc Tiểu Cương một đoạn này cảm tình a, thậm chí ngay cả hôn môi đều chưa từng có, liền xem như dắt tay đều là rất ít. Ngọc Tiểu Cương nam nhân này nhu nhược, tự ti nhưng lại lòng tự trọng siêu cường. Cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ thời điểm, chỉ lo nghiên cứu lý luận, chứng minh chính mình, cho Bỉ Bỉ Đông cảm tình thật sự là ít chi lại thiếu. Mà về sau, Bỉ Bỉ Đông thì tao ngộ không thể miêu tả không phải người tra tấn. Chớ nói chi là nói tình cảm gì. Nàng đối với tình cảm hiểu rõ còn dừng lại tại thiếu nữ mới biết yêu mối tình đầu thời kỳ. Đơn thuần rất, thậm chí so với Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na các nàng đều muốn đơn thuần. Dù sao hai vị này đều là đã cùng Lục Huyên từng có trao đổi người. Các nàng cùng Lục Huyên ở giữa cảm tình đã sớm theo đơn thuần mối tình đầu tình cảm tăng lên đến làm bạn cả đời phu thê giai đoạn. Thiên Nhận Tuyết càng là cùng Lục Huyên cộng đồng đã trải qua sinh ly tử biệt, tình cảm giữa bọn họ cũng sớm đã trải qua ma luyện. Cho nên có thể nói, tại nhân tính nhận biết phía trên, Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên thủ đoạn phi phàm, nhưng là bởi vì non nớt có lẽ còn không kịp nổi Bỉ Bỉ Đông. Mà nếu như là nói tình cảm lời nói, hiện tại Thiên Nhận Tuyết cho Bỉ Bỉ Đông làm lão sư cũng đủ. Nhìn phía trước Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên thân hình lóe lên, ẩn giấu đi, đồng thời quang mang sáng lên. Một khối hình tám cạnh kỳ dị hồn đạo khí thì xuất hiện ở Lục Huyên trong tay. Kim Long lĩnh vực phóng thích mà ra, quay chung quanh ở chung quanh một thước, ngăn cách thanh âm, Lục Huyên bờ môi hơi hơi khép mở. Từng đạo thanh âm thì truyền vào khối này kỳ dị hồn đạo khí. Khối này hồn đạo khí tác dụng duy nhất cũng là truyền âm. Lục Huyên một đoạn văn nói xong, lập tức thu lại khối này kỳ dị hồn đạo khí. Kim Long lĩnh vực cũng lập tức thu hồi thể nội. Trọng đồng chớp lên, nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông phương hướng. Thời khắc này nàng bởi vì tâm tình phức tạp, cho nên cũng không có chút nào kém cảm giác. Lục Huyên nhẹ nhàng thở ra, mà cùng lúc đó, đang ngồi tại giáo hoàng điện bất ngờ khối trên lan can Mã Tiểu Đào thần sắc đột nhiên biến đổi. Từ trong ngực móc ra một khối đồng dạng hình tám cạnh hồn đạo khí. Thả ở bên tai, chỉ chốc lát, Mã Tiểu Đào đem cái này kỳ dị hình tám cạnh hồn đạo khí thu hồi. Nhìn phía xa đứng tại giáo hoàng điện cửa, một người mặc áo đen, thân hình đơn bạc đầu đinh nam tử. Trong mắt đẹp không khỏi toát ra một cỗ diễm hỏa, một cỗ khí thế mãnh liệt theo trên người của nàng chậm rãi bay lên. Lan tràn ra, Mã Tiểu Đào môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt, cho nên đây chính là chủ thượng đệ đệ nói người kia sao? Cũng chả có gì đặc biệt, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, Mã Tiểu Đào trong mắt lướt qua một vệt sắc bén chi sắc. Thân hình nhất động, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Giáo hoàng điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng bảo tọa bên trên. Tay nắm lấy hoàng kim quyền trượng, đầu đội giáo hoàng mũ miện, cao quý ung dung khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Truyền Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân vang lên, một đạo thân mang áo đen, biểu lộ cứng ngắc, thân hình hơi hơi khom người nam tử đi đến. Lần nữa nhìn đến đạo thân ảnh này, Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt có thương cảm, có buồn vô cớ, còn có nhàn nhạt chua xót. Đây chính là nàng yêu hơn 20 năm nam nhân sao? Không gặp mặt lúc, tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng, Ngọc Tiểu Cương là hoàn mỹ. Ngày hôm nay lần nữa thấy một lần, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lại phát hiện, hắn kỳ thật rất bình thường.